Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, Tam Giới Cửu Thiên. Cho tàn chi địa, 7600, lão sư của ta, khiến người tôn kính Calis Nam Tước, là một vị chứ danh tinh thể học gia, nhà thiên văn học cùng luyện kim công trình học đại sư. Nàng là trăm năm một lần, thứ 52 giới, di động thế giới đô thị thiết kế giải đấu lớn, quán quân. Mà đây là tất cả, tam giới cửu thiên, chúng siêu cấp kiến trúc công trình học phương diện cực cao. Thành liền vì thế, lấp lánh khu vực thiên kiếm nữ hoàng tự mình ban cho nàng tước vị. Mà một tòa hoàn toàn mới di động thế giới đô thị cũng dùng tên của nàng đặt tên. Trừ cái đó ra, nàng còn là một vị cực kỳ truyền kỳ, nghe tiếng tam giới vĩ đại, đại lục nhà thám hiểm. Tại bao la vô cùng thép đại lục bên trên, có chỉnh một chút 8 cái, ổn định hàng tinh giới vực là bị nàng phát hiện. Tịnh xác định hàng tinh tuần hoàn quy luật giờ đây, kia 8 cái ổn định hàng tinh giới vực đã biến thành lấp lánh khu vực vạn quốc liên minh mới biên. Cương có mấy lấy trăm tỷ kế mới di dân, lái hoàn toàn mới, di động thế giới đô thị. Ở nơi đó đuổi theo mặt trời quang huy, mà hết thảy này đều là lão sư công lao. Xem như Calis đệ tử của lão sư, ta phi thường cảm thấy vinh hạnh cùng tự ti. Bởi vì dù là cuối cùng ta cả đời, cũng không có cách nào tại bất luận cái gì lĩnh vực siêu việt lão sư cho dù là nửa điểm. Bất quá ở thời điểm này, Calis lão sư bạn thân, ta người lãnh đạo trực tiếp, hoàng gia đại học sĩ Microp nữ sĩ liền sẽ an ủi ta, một đám người bên trong. Cũng nên có người tại vật làm nền, vậy tại sao liền không thể là ngươi đây? Đây chính là sứ mệnh của ngươi a. Nói thật, ta không rõ ràng lắm Microp nữ sĩ đến tột cùng là có ý gì. Nhưng ngữ khí của nàng rất chân thành tha thiết, ta liền tạm thời xem như cấp trên khích lệ. Calis đệ tử của lão sư có rất nhiều, tuyệt đại bộ phận là có liên quan tại di động thế giới đô thị thiết kế học phương diện này. Dù sao, di động thế giới đô thị kỹ thuật càng phát ra đạt, tốc độ của nó liền càng nhanh, cũng liền có thể tại khu vực bên trong hành tinh chui vào thép đại lục về sau. Dùng thời gian ngắn nhất tiến về kế tiếp ổn định hàng tinh giới vực. Tự nhiên, cũng càng có khả năng đánh lui những cái kia du đáng tại rất nhiều hàng tinh giới vực ở giữa hắc ám khu vực hỗn độn ma vật tập kích. Nó là tất cả lấp lánh khu vực vạn quốc nội trọng yếu nhất ngành học chi nhất. Mang ý nghĩa văn minh tương lai, mà ta lại không phải lão sư ở phương diện này học sinh. Nói ra thật xấu hổ. Ta trước kia chỉ bất quá là nàng tại thăm dò thép đại lục lúc thuê mướn một vị trợ thủ mà thôi. Lão sư nguyện ý thu ta vì học sinh, dạy bảo có quan hệ với thăm dò phương diện tri thức. Thật sự là có phúc ba đời, mà ta từ đó được lợi rất nhiều. Giờ đây không lớn không nhỏ, cũng coi là một vị nổi tiếng thăm dò học một ít sĩ. Đang nhấp nháy khu vực bên trong gây dựng nhà thuộc về mình đình. Nhưng là gần nhất, lão sư của ta lại gặp phải một chút tiểu phiền toái. Bạn chí thân của nàng, cấp trên của ta, hoàng gia đại học sĩ Microp Trạch Lạc Nhã nữ sĩ, tại một hồi nhằm vào hoàng hôn khu vực thăm dò quá trình bên trong mất tích bí ẩn, mà tại trước khi mất tích, Microp nữ sĩ lại thông qua tư mật linh năng thông tin đem nàng thăm dò địa đồ cùng với nhật ký gửi đi cấp ta kia yêu nhã cơ trí phẩm đức cao thượng lão sư nơi đó. Từ đó sau đó, lão sư lại luôn là tỏ ra lo lắng trùng điệp, thậm chí thỉnh thoảng ôm đầu, một cá nhân thấp giọng nói một mình. Thật sao? Vậy mà như thế, thời gian cực nhanh, đều đã trước kia thời gian dài như vậy a. Có một lần, ta cẩn thận từng ly từng tí vì lão sư bưng lên gấp đôi bỏ đường cà phê lúc. Nghe thấy được lão sư dạng này tự nói thanh âm. Nàng là nói chính mình cùng Microp nữ sĩ nhận biết thời gian sao? nhìn lại microp nữ sĩ mất tích, đối nàng mà nói đích thật là một cái đả kích lớn vô cùng. Nhưng dù vậy, ta nhưng cũng vạn vạn nghĩ không ra, đã công thành danh toại lão sư, thế mà lại vì thế một lần nữa đạp vào thám hiểm hành trình tại nàng trọn vẹn xử lý tốt chính mình. Đang nhấp nháy khu vực vạn quốc trong liên minh tư sản về sau. Vị này chứ danh học thuật đại sư liền mua sắm một chiếc thuyền cứu nạn cấp đại lục thăm dò hạm. Nàng ném đi trên đầu cùng trước ngực bảo thạch, bới kiểu đuôi ngựa, cởi bỏ hoa lệ, công cành lễ phục. Một lần nữa thay đổi ra dặn ngắn tôn lên cùng quần dài. Thật nhanh mấy trăm vị mộ danh mà đến chuyên nghiệp nhà thám hiểm liền gia nhập nàng đội ngũ. Chuẩn bị tại vị này truyền kỳ thăm dò nhà lãnh đạo dưới. Lại một lần nữa bày ra đối hoàng hôn khu vực hành trình. Một cái trung niên nam nhân vươn tay ra, vuốt quang mang dưới, một quyển cũ kỹ nhật ký bản bên trên văn tự. Có thể nghe thấy, nam nhân nhẹ giọng than vãn. Hắn nhìn chăm chú phía trên này từng đoạn lời nói, tựa hồ lâm vào hồi ức. Lão sư, hắn thấp giọng lẩm bẩm, sau đó lộ ra đắng chát nụ cười. Tam giới cửu thiên, này chính là thế giới này danh tự, tên như ý nghĩa, cái gọi là tam giới, theo thứ tự là vạn vật chúng sinh sinh hoạt thép đại lục trung ương giới. Cùng trung ương giới giao nhau thiên chi kiếm giới cùng địa chi phủ giới. Mà cửu thiên, chính là chín khối trôi nổi tại thép đại lục phía trên. Cực lớn đến đủ để che đậy màn trời siêu cấp lơ lửng đại lục đáng tiếc là. Bởi vì thép đại lục quá kinh khủng dẫn lực, cho đến nay, cũng chưa từng có người đăng lâm quá cửu thiên chi thượng. Cho dù là thần, cũng chỉ có thể nhìn về nơi xa than vãn, vô số mặt trời, tại vô hạn rộng lớn đại lục ở bên trên chìm nổi. Bọn chúng xuyên qua 9 tầng trời địa, chói mắt dương quang giao phó cái này vô tận đại lục ở bên trên. Triệu tỷ tỷ sinh thái quyển sinh mệnh lực, thép đại lục, bao la mênh mông, cho đến nay, vô luận là 10 vạn năm trước, chúng thần thời đại, hay là 5 vạn năm trước, hỗn độn thời đại, đều chưa bao giờ có bất luận cái gì nhà thám hiểm thăm dò tới nó cuối cùng. Mà nó khu vực trung ương, chính là một cái không gì sánh được bao la. Bị một cái cự đại hàng tinh tập đoàn bao phủ sáng tỏ hình cái vòng kéo mà này. Cũng tức là cái gọi là lấp lánh khu vực. Lấp lánh khu vực là vạn quốc vạn tộc văn minh trung tâm. Tại cái này không cần lo lắng hàng tinh chui vào thép đại lục về sau. Thế giới xa vào hắc ám sáng tỏ vòng kéo. Tất cả văn minh đều có thể tại hàng tinh giao thế. Rơi xuống cùng dâng lên tuần hoàn bên trong, vĩnh hằng đắm chìm quang mang, cũng không cần sầu lo lọt vào sinh hoạt trong bóng đêm. Những cái kia hỗn độn ma vật tập kích, mà hoàng hôn khu vực, chỉ là lấp lánh khu vực ở ngoài, có lẽ giải rác tán hàng tinh phân bố, nhưng là cũng không thể cam đoan mỗi địa phương mỗi giờ mỗi khắc đều có ánh sáng chiếu sáng chói. Lõi khu vực ở nơi đó, số lượng thưa thớt hàng tinh như nhau lại bởi vì thép đại lục không gì sánh được to lớn dẫn lực mà bị hút vào đại địa. Có thể là, cho dù thép đại lục lại một lần nữa chế tạo ra hàng tinh, nhưng này chí ít cũng là mấy trăm mấy ngàn năm sau sự tình. Cùng lấp lánh khu vực khác biệt, hoàng hôn khu đoạn nhưng không có mặt khác mấy chục bên trên trăm khỏa hàng tinh có thể tại một. Quả hàng tinh rơi xuống mặt đất về sau, tiếp tục chiếu rọi kia một phiến khu vực, cho nên vạn quốc ở cái địa phương này kiến thiết thuộc địa. Từng tòa không gì sánh được to lớn, di động thế giới đô thị. Liền nhất định phải kéo lấy bên trên chục tỷ dân chúng. Trên đại lục lao vùn vụt, đuổi theo một khỏa lại một khỏa trầm trầm phù phù hàng tinh. Đắm chìm bọn chúng ánh sáng. Cũng chính bởi vì vậy, tất cả sinh hoạt tại thép đại lục bên trên sinh mệnh. Vô luận hắn hình thái là cỡ nào ly kỳ cổ quái. Đều tự xưng là trục ánh sáng người. Mặc dù làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhưng bởi vì đủ loại tình huống, hay là thường xuyên có di động thế giới đô thị, chưa kịp tại năng lượng dự trữ hao hết trước, kịp thời tiến về cái khác mặt trời khu vực, dẫn đến toàn bộ thế giới trong đô thị, tất cả mọi người chết bởi băng hàn, hoặc là bị hắc ám bên trong hỗn độn nuốt hết. Dù sao, một cái có ổn định hành tinh hệ thống tuần hoàn, ổn định hành tinh giới vực là phi thường hy hữu mà lại chân quý. Mỗi một cái đều mang ý nghĩa cùng loại với lấp lánh khu vực hoàn cảnh sinh hoạt, có thể cung ứng hơn 100 tỷ người, 10 cái di động thế giới đô thị sinh tồn. Cho nên, hoàng hôn khu vực là phi thường nguy hiểm. Tại thăm dò thời điểm, các nhà thám hiểm thường xuyên liền sẽ phát hiện có trời mới biết mấy ngàn mấy vạn năm trước hủy diệt đô thị di tích mà sinh hoạt tại hoàng hôn khu vực bên ngoài. Không ánh sáng khu, hỗn độn ma vật, thỉnh thoảng cũng biết ẩn núp tiến hoàng hôn khu vực bên trong. Tại mặt trời rớt xuống, quang mang tiêu tán thời điểm, tập kích những cái kia muốn chuyển di động đô thị. Truyền thuyết, 10 vạn năm trước, chúng thần thời đại chư thần, có thể tại hoàng hôn khu vực chế tạo hành tinh, tịnh lấy làm trung tâm, kiến tạo to lớn lơ lửng đô thị nhóm. Thậm chí là bao phủ cả một cái hành tinh to lớn nguồn năng lượng trận liệt nhóm chế tạo ra ổn định quang huy khu vực, sáng tạo ra huy hoàng văn minh. Nhưng là 5 vạn năm trước, tất cả thần minh đều không hiểu mất đi thần lực. Vô số lơ lửng đô thị rơi xuống, cho dù là đủ để cầm tù hành tinh năng lượng chi lồng cũng bởi vì mất đi thần lực, vô pháp đối kháng cái kia quá to lớn dẫn lực. Nó theo tinh thể rơi xuống mà vỡ vụn, vẫn diệt tại thép chi đại địa. Đây là một đoạn kéo dài gần 2 vạn năm thời đại hắc ám, vô số sinh mệnh tiêu vong, vô số văn minh hủy diệt, cùng với vô cùng quang mang tiêu tán, khiến vô cùng vô tận sinh hoạt tại hoàng hôn khu vực ở ngoài. Vậy không có nửa điểm hành tinh quang huy, không ánh sáng khu, bên trong hỗn độn ma vật ùn ùn mà ra. Những này văn minh cùng sinh mệnh lớn nhất thiên địch, tại cái kia đoạn thời gian không chút kiêng kỵ thôn phệ lấy vạn sự vạn vật, mà mất đi chúng thần che chở chúng sinh, căn bản không có sức chống cự. Này đột nhiên xuất hiện hủy diệt, chỉ có thể không ngừng mà theo hoàng hôn khu lui lại, rút về lấp lánh khu. Cho đến giờ đây, còn có thể hoàng hôn khu một chút nơi hẻo lánh nhìn thấy trận kia chiến tranh lưu lại đáng sợ di tích. Tại kia phế tích bên trong, vẫn có thê lương gió tại kêu rên. Nhưng là, ngay tại cái này tuyệt vọng thời khắc, có vô tận ánh sáng từ thiên chi kiếm giới cùng địa chi phủ giới hàng lâm. Kia là một thanh thánh kiếm, cùng với một thanh thần phủ, còn có ngàn ngàn vạn vạn, tạo hình không giống nhau, vũ khí. Bọn chúng từ xưa đến nay bất động, cùng thép đại lục giao nhau hai cái chưa biết thế giới bên trong rơi xuống, chém giết vô cùng tận hỗn độn, mà khi đó bất lực đối kháng hỗn độn trục ánh sáng đám người. Cứ như phải nhặt lên này từ thiên địa cuối cùng hàng lâm, thần chi vũ khí, vô số những anh hùng anh dũng hy sinh, chung kết hỗn độn thời đại, tịnh đem tất cả hỗn độn ma vật lần nữa xua đuổi trở về không ánh sáng kéo. Bọn hắn cho rằng những này thần chi vũ khí là sớm đã chết đi chúng thần thi xương cốt hóa thành, mà có thể miễn cưỡng khống chế khai thiên thánh kiếm cùng trảm ma thần phủ tồn tại, chính là giờ đây lấp lánh khu vực vạn quốc liên minh chí cao người lãnh đạo thiên kiếm nữ hoàng cùng trảm ma đại quân. Cho đến giờ đây, vô luận là ai, cho dù là tội phạm chi tử, trục xuất chi nhân, chỉ cần có thể nắm giữ một kiện thần chi vũ khí, trên người bọn họ tội nghiệt đều muốn tự động xóa bỏ, tịnh trực tiếp trở thành vạn quốc liên minh quý tộc, gánh vác lên thủ vệ biên cương trách nhiệm. Thiên kiếm nữ hoàng tự thân vì lão sư tiễn biệt, nữ hoàng bệ hạ vì lão sư ngồi xe lại cháy lên số chúc phúc. chúc phúc nàng có thể thuận lợi thăm dò trở về. Mà khi đó ta bởi vì con gái lớn xuất sinh, vô pháp đi theo lão sư tiến về hoàng hôn khu, này không thể không nói là một cái cự đại tiếc nuối. Khoan dung độ lượng Calis, lão sư cũng không có trách cứ ta vị này trợ thủ cùng học sinh thất trách. Ngược lại còn chúc mừng nữ nhi của ta sinh ra, tịnh nguyện ý vì nàng đặt tên đây là ta cùng thê tử vinh diệu. Cũng là ta nữ nhi kia phúc khí, liền tên là Sibea đi. Ta nhớ được, nàng hẳn là liền kêu là làm cái tên này. Không thể không nói, này thật đúng là khiến người hoài niệm a. Ngươi gia hỏa này, cũng thật sự là có duyên phận, mặc dù nói, lão sư có chút kỳ quái, nhưng là kia chân thành tha thiết ngữ khí, cùng với không gì sánh được chân thành chúc phúc lại không phải hư giả. Mà ta con gái lớn, Sibea pha đặc biệt, cũng bởi vậy đạt được tên của mình, nàng kia cắn lấy thủ chỉ lộ ra nụ cười, là ta đời này lớn nhất hạnh phúc. Mười mấy năm trôi qua, Calix lão sư thăm dò thu hoạch tương đối khá, tại quần tinh chìm nổi ở giữa, nàng tìm được mấy cái hỗn độn niên đại cổ lão lơ lửng đô thị di tích, lại phát hiện một chỗ hoàn toàn mới ổn định hàng tinh giới vực lão sư ở phương diện này có khác. Thiên phú, nàng có một loại đặc biệt khứu giác, chính là có thể tìm tới những cái kia thích hợp sinh mệnh sinh tồn địa phương. Nói thật, có chút không quá tôn kính, ta vẫn cho rằng cái này cùng lão sư học thức mức độ không có quan hệ gì. Đây chính là một chủng trời ban thiên phú, mà trong đoạn thời gian này, ta đứa bé thứ hai sắp ra đời rồi, là một cái nam hài. Nhưng ngay tại suy nghĩ muốn vì hắn lên một cái tên là gì thời điểm, tin dữ truyền đến, kia là một cái ảm đạm buổi chiều. Học thức chi đô nhân tạo thiên khung ngay tại chậm rãi khép kín, bắt đầu toàn công suất hấp thu mặt trời quang huy, mà trong đó sinh hoạt rất nhiều học sĩ cũng đều kết thúc công việc. Về đến trong nhà nghỉ ngơi, ta khi đó ngay tại tìm đọc mấy vị nghiên cứu sinh luận văn, lại ngoài ý muốn nhận được một vị sư huynh thông tin, mãi đến khi đó ta mới kinh ngạc biết được, ta kia tràn ngập thăm dò tinh thần lão sư, tại xa xôi hoàng hôn khu vực chỗ sâu trở về ánh sáng có thai vừa vặn khỏa bất thình lình rơi xuống. Hằng tinh đập xuống thép chi đại địa, xí diễm hồng lưu nuốt sống ba cái quang nguyệt phía trong tất cả sự vật. Mà lão sư của ta, mấy trăm tên chuyên nghiệp thăm dò nhà, 2.500 vị thuyền viên, cứ như vậy tan rã tại quá hào quang sáng chói bên trong. Lão sư chết bởi một hồi vinh diệu thăm dò, đây là tất cả lấp lánh khu vực vạn quốc vạn tộc tin dữ. Thiên kiếm nữ hoàng cùng trảm ma đại quân đang biểu thị, Calix nam tước chết đi là tất cả trục ánh sáng người tổn thất. Tất cả sinh hoạt tại lão sư phát hiện ổn định hàng tinh giới vực bên trong thuộc địa dân chúng, đều là nàng chết mặc niệm 3 phút, xem như một logic học sĩ. Đây đã là trí cao vinh diệu, nhưng ta vẫn không thể tin được, vị kia yêu nhã cơ trí đại học giả, nổi danh nhất tinh thể nhà thiên văn học, thế mà chết tại đơn giản như vậy thiên văn hiện tượng bên trong. Nhưng sự thật chính là sự thật, lão sư xác thực đã không về được. Ta khi đó bi ai phát cuồng, thậm chí hối hận không có cùng lão sư đang chết tại lần kia vĩ đại thăm dò bên trong. Nhưng thật nhanh càng thêm khiến người kinh ngạc tin tức liền xuất hiện. Ngay tại lão sư sau khi rời đi nửa năm, hết thảy phong ba đều kết thúc về sau, ta bất thình lình nhận được một cái cực kỳ bí ẩn linh năng thông tin. Tùy theo mà đến, lại là lão sư bí ẩn di chúc. Kia là một chiếc trước vào tiểu hình thăm dò hạm, một số lớn tài phú, mấy cái nhét tràn đầy thông tin crystal, cùng với trọng yếu nhất, lão sư qua nhiều năm như vậy, thăm dò tất cả khu vực tinh đồ. Mà này tinh đồ bên trên, còn có mấy cái bị đặc thù đánh dấu ký hào điểm mà vừa lúc. Lão sư, tử vong, địa điểm, liền chính hào ở vào trong đó một cái ký hào điểm đánh dấu khu vực bên trong. Thậm chí còn có mấy cái ký hào điểm cùng đường đi đồ. Ở vào giờ đây hoàng hôn khu vực bên ngoài, không ánh sáng khu vực chỗ sâu. Calix lão sư đem những này tài sản toàn bộ đều không ràng buộc nơi đưa tặng cấp ta. Đồng thời, còn để lại một câu ý vị thâm trường, tiên đoán. Cỏ đốt tận hỏa tuyệt chi ngày, liệt diễm lại cháy lên thời điểm. Học sinh của ta, Alpha Pha đặc biệt, ngân yêu tinh chi tử, cũng không phổ thông người bình thường. Ngươi bây giờ còn không biết chính mình tồn tại ý nghĩa. Nhưng là ta rõ ràng. Đi thôi, tiến về thép đại lục cuối cùng. Thế giới biên cương, ngươi muốn mở ra kia một cái đại môn. Sau đó tiến về đại lục trung ương. Tam giới hạch tâm chỗ. Dập tắt hiện hữu hỏa diễm kia là duy chỉ có ngươi mới có thể làm được sự tình. Một tháng sau, ta cáo biệt thê tử nhi nữ. Đang vì các nàng lưu lại một số lớn tài phú về sau. Ta quyết định y theo lão sư lưu lại tinh đồ. Đi thăm dò chưa biết hết thảy. Mặc dù ta căn bản cũng không hiểu lão sư nói đến tột cùng là gì đó. Nhưng ta biết, cái này đích xác là duy chỉ có ta mới có thể làm được sự tình ta muốn trở thành tất cả thép đại lục. Cực kỳ vĩ đại nhà thám hiểm. Đây là ta mộng tưởng. Chỉ là bởi vì yêu cùng trách nhiệm mà bị phong ấn. Mà bây giờ, bởi vì lão sư di chúc, bởi vì kia một lần nữa bị gọi lên lòng hiếu kỳ. Tự tư ta, quyết định một lần nữa đạp vào chỉ thuộc về ta hành trình. Không có bất kỳ ai khác, chỉ có chính ta, cùng với 25 vị nhân công trí giới thuyền viên. Ta có thể mơ hồ cảm giác được. Ẩn núp tại lão sư phía sau mãnh liệt sóng ngầm. Ta thậm chí không dám đem tin tức này nói cho cái khác thân cận bằng hữu đối ngoại tuyên bố. Ta chỉ là bất thình lình nổi điên. Muốn một cá nhân ra ngoài đi dạo. Này không có gì có thể kỳ quái. Nhà thám hiểm cơ bản đều là như vậy người. Tâm huyết dâng trào liền sẽ nhanh chân xuất môn. Sau đó vài chục năm không về. Lão sư để lại cho ta thăm dò hạm chân thực vô cùng tân tiến. Hấp thu mặt trời quang mang, ta rất nhanh liền thiên dược rời khỏi lấp lánh khu vực. Đi tới hoàng hôn khu bên trong, cửu biệt mấy chục năm thăm dò, khiến ta ngay từ đầu có chút lạnh nhạt, thậm chí sai lầm phân biệt phương vị. Nhiều đi rồi mấy vạn năm ánh sáng đường quanh co. Nhưng thật nhanh ta liền lần nữa nhặt lên chính mình chuyên nghiệp tri thức. Một lần nữa biến trở về cái kia vĩ đại nhà thám hiểm bên cạnh trợ thủ đắc lực. Nhưng lần này, ta chính là thuyền trưởng. Bất quá, khiến người kỳ quái là, rõ ràng qua mấy thập niên, nhưng là hoàng hôn khu vực bên trong thuộc địa số lượng lại không tăng phản giảm ta tại quen thuộc. Khu vực du đáng 70 vạn năm ánh sáng. Đi qua mấy trăm cái thuộc địa, lại phát hiện hành tinh số lượng so với trước kia muốn thiếu khoảng 1/3. Này rất không bình thường. Thời gian mấy chục năm, đối với thép đại lục bên trên, hành tinh mấy ngàn năm tuổi thọ mà nói, là phi thường ngắn ngủi. Cho dù bọn chúng cuối cùng vận mệnh đều là trụy hướng đại địa, nhưng cũng không đến mức trong thời gian ngắn như vậy tiêu vong 1/3. Ta tiếp tục du đãng, càng ngày càng nhiều phát hiện chứng minh suy đoán của ta hành tinh số lượng ngay tại cấp tốc biến. Ít, vô luận là có thể thai nghén sinh mệnh, vẫn là không thể thai nghén sinh mệnh đều là như vậy. Nguyên bản, thép đại lục bên trên lơ lửng vô tận quần tinh, có thể bị chúng ta lợi dụng, xem như sinh mệnh nguồn gốc, cũng chỉ có 100 tỷ phân chi nhất khoảng chừng. Hoàng hôn khu vực càng là như vậy, cho dù là mấy chục vạn năm ánh sáng phạm vi bên trong, cũng chỉ có mấy trăm cái độ cao lớn nhỏ chính hảo phù hợp. Có thể bị chúng ta lợi dụng hành tinh, chúng thần thời đại, chư thần có thể di động lơ lửng đại lục, tự do điều tiết khống chế khoảng cách, tiến tới tận khả năng lợi dụng kia rất nhiều mặt trời. Nhưng là đối với bị dẫn lực trói buộc tại đại địa mặt ngoài trục ánh sáng người mà nói. chúng ta chỉ có thể cầu nguyện. Có lẽ là bởi vì ta phía trước sinh hoạt tại có vô tận sao trời lấp lánh khu vực. Cho nên đối hàng tinh số lượng rất không mẫn cảm. Nhưng là hiện tại, tại mỗi một ngôi sao đều rất quý giá hoàng hôn khu vực. Ta trông liền rất rõ ràng. Nhưng liền xem như thế khó khăn lắm mấy trăm cái hàng tinh. Nhưng cũng giảm bớt 1/3. Mà rất nhiều nguyên bản ta rất quen thuộc di động thế giới đô thị. Hiện tại cũng đều không thấy được. Bọn chúng bên trong dân chúng cũng không có âm thanh biến mất. Không còn tồn tại. Ta tin tưởng. Đây không phải gì đó ngẫu nhiên. Rời khỏi này một mảnh thực dân khu vực. Đi mấy trăm vạn năm ánh sáng ở ngoài mặt khác một mảnh thực dân khu vực. Chắc hẳn cũng giống như thế. Rất nhiều hàng tinh biến mất. Cùng lão sư tử vong không? Mất tích. Phía sau khẳng định ẩn giấu đi cái gì? Vì tìm kiếm này chân tướng, ta bắt đầu đi sâu hoàng hôn khu vực chỗ sâu, đi tìm khả năng manh mối thuộc địa xung quanh. Tất cả vết tích đều bị người lau đi, tinh thần biến động quỹ tích cũng không còn tồn tại. Nhưng là ta tin tưởng, vô luận là ai, cũng không có khả năng biến mất này ước vạn tinh thần tất cả vết tích. Tại hoàng hôn khu vực chỗ sâu, khẳng định còn có bọn hắn bất lực biến mất manh mối. Thật nhanh theo lão sư lưu lại tinh đồ, ta y theo một đầu an toàn lộ tuyến đi sâu hoàng hôn khu vực chỗ sâu. Nơi này cơ hồ không có bất luận cái gì vạn quốc thuộc địa. Dù là có, cũng chỉ là lẻ tẻ biên cương cô thành mà liền tại nơi đây. Ta đích xác tìm được một tia manh mối. Ta nhìn thấy, có mấy vạn khỏa hàng tinh vận động quỹ tích tại cửu thiên phía dưới hoạt động. Bọn chúng vận động lưu lại dài dài thời không vết lõm là như vậy rõ ràng. Đến mức ta trong nháy mắt liền nhìn ra bọn chúng trở lại phương hướng. Mà bọn chúng trở lại phương hướng, chính là ta cố hương lấp lánh khu vực vòng kéo. Không thể không nói, ta bắt đầu mê hoặc vì cái gì. Lấp lánh khu vực hàng tinh vô cùng vô tận, căn bản cũng không thiếu quang mang chiếu rọi. Gần nhất mấy chục năm qua, ta cũng chưa từng cảm giác được nửa điểm quang huy ảm đạm dấu hiệu. Thậm chí, gần nhất còn có không ít đại học sĩ đề nghị muốn đem lấp lánh thế giới sao trời di chuyển tiến hoàng hôn khu vực. Khai thác càng nhiều thuộc địa, bằng không. Cho dù là lấp lánh khu vực bên trong thích hợp cư ngụ khu, cũng sắp bị này vài vạn năm đến không ngừng sinh sôi sinh mệnh lấp kín. Chẳng lẽ nói, bọn hắn là dự định hội tụ hoàng hôn khu vực quần tinh, mở rộng lấp lánh khu vực biên giới, nhưng đây cũng quá lãng phí lực, không lấy lòng dẫn dắt hàng tinh cũng không phải sự tình đơn. Giản. Ngoại trừ thiên kiếm nữ hoàng cùng trảm ma đại quân ở ngoài. Tất cả lấp lánh khu vực bên trong, có thể làm được tới điểm này cũng không vượt qua 20 người. Cho dù bọn hắn liên thủ, cũng không có khả năng tại thời gian mấy chục năm bên trong. Di chuyển đếm bằng ức vạn tính toán hàng tinh. Này phía sau, khẳng định còn có càng lớn bí ẩn, mang loại này nghi hoặc. Ta kết thúc lần này thăm dò, mỏi mệt về đến trong nhà nhưng nghênh đón ta, lại không phải là vợ con gái nhỏ vẻ mặt vui cười. Hoặc là trách cứ ta lâu dài không về chán ghét, ta thà rằng là chán ghét, bởi vì ta chỗ nhìn thấy là trống rỗng nhà, cùng với cho tàn giáo đoàn lưu lại một phong thư. Cho tàn giáo đoàn là chư thần vẫn lạc sau xuất hiện một cái thần bí giáo đoàn. Bọn hắn có trưởng khống đại lượng thần chi vũ khí, tịnh bày tỏ đó liền là chư thần vẫn lạc sau còn sót lại cho tàn. Bọn hắn phụng thiên kiếm nữ hoàng cùng trảm ma đại quân làm danh nghĩa bên trên người lãnh đạo. Trên thực tế lại từ dạy đoàn trưởng lão đoàn trưởng khống, phụ trách quản lý tất cả thần chi vũ khí ban cho cùng thu hồi. Bọn hắn cùng ta căn bản là người của hai thế giới. Một cái là nắm giữ thực quyền bạo lực chính trị đoàn thể. Một cái là học thức chi đô học sĩ. Nhưng là hôm nay, ta lại nhận bọn hắn vô tình uy hiếp lá thư này bên trong. Dùng lạnh lùng ngữ khi cáo chi. thê tử của ta cùng nữ nhi giờ đây chính vị tại một cái địa phương bí ẩn giam giữ. Bọn hắn cảnh cáo ta, đừng lại nỗ lực tìm kiếm hoàng hôn khu vực hàng tinh biến động dự tình. Đồng thời rời khỏi lấp lánh khu vực, nếu không bọn họ tính mệnh khó đảm bảo, mà ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, để chứng minh quyết tâm, bọn hắn còn đưa tới một cái nho nhỏ xương tay, kia là ta nhi tử xương tay. Chắc hẳn, nếu như ta không nghe bọn hắn, lần sau đưa tới, chỉ sợ chính là đầu của hắn. Ngoại trừ phẫn nộ, trong lòng của ta còn tràn đầy hoảng sợ. Ta theo quá thật lớn trong tưởng tượng thức tỉnh, phát hiện chính mình bất quá là một cái người bình thường. Mất đi Calis lão sư bao phủ quang hoàn, ta bất quá là một cái rất có hơi tên nhà thám hiểm, phổ thông tinh thể học một ít sĩ mà thôi. Đừng nói là cùng cho tàn giáo đoàn chống lại, đối phương chỉ cần sơ qua ám chỉ một lần học thức chi đô người lãnh đạo, ta liền sẽ mất đi hết thảy vinh diệu, trở thành ven đường không đáng chú ý bụi bặm. Nghĩ đến Calis lão sư mất tích cũng cùng bọn hắn có quan hệ a, có thể dẫn dắt hàng tinh tồn tại, cùng một lần kia ngoài ý muốn hàng tinh rơi xuống. Nếu như nói không có quan hệ, ta là tuyệt đối không tin. Nhưng không tin, không cam lòng, lại có thể thế nào? Ta chính là chó mất chủ, chỉ có thể xám xịt thoát đi. Ta ngồi tại lão sư tặng cùng thăm dò hạm bên trên, chẳng có mục đích tại hoàng hôn khu vực bên trong ghé qua. Nhưng ta thật có thể buông xuống chân tướng sao? Vô luận là lão sư mất tích, quần tinh trách đi, hoặc là ta kia mất tích thê nữ đến tột cùng ở nơi nào? Bọn hắn dùng sống chết của các nàng đến uy hiếp ta, nhưng lại không cho nửa điểm bọn họ vẫn đang sống sót tin tức. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng bọn họ sẽ bỏ qua bọn họ một ngựa? Chỉ là đơn thuần giam giữ, nhưng ta chỉ có thể đi xa, đi xa, không còn quan tâm quần tinh biến động. Ta chỉ có thể đi xa, tiến về thế giới biên cương, hoàng hôn chỗ sâu nhất. Ta đi tới không ánh sáng khu vực, ta đi tới lão sư tinh đồ bên trên, đánh dấu một điểm sáng chỗ. Một cái trung niên nam nhân tay vuốt ve lấy nhật ký bên trên văn tự. Cuối cùng một đoạn văn, mực nước vết tích rất là rõ ràng, tựa hồ là đang trước đây không lâu vừa mới viết xuống. Sau đó, đôi tay này liền đóng lại ngày hôm đó ghi chép, đem hắn bỏ vào một bên trong hành trang. Lão sư, ta đã nghe theo ngươi chỉ dẫn, đi tới nơi đây. Một cái nhìn như thấp bé trên đồi núi, một chiếc vỏ ngoài trơn nhẵn kiên cố, nhìn qua liền 10 phần trước vào thăm dò hạm bên cạnh. Có một vị trung niên nam nhân chính ngẩng đầu, nhìn ra xa xa xôi quang mang vị trí, đứng thép đại lục, chỉ có, chính là, 1729 vạn mét, đồi núi, phía trên. Đứng ở này lớn nhỏ cũng chính là hai cái, di động thế giới đô thị, đại địa chập trùng đỉnh cao. Tóc bạc đỏ mát, được xưng là, ngân yêu tinh chi tử, nam nhân mỏi mệt nhìn về phía sáng tỏ viễn phương. Hắn có thể trông thấy triệu tỷ tỷ cái mặt trời tại bao la mênh mông thép đại lục bên trên chìm nổi, là đen ám hết thảy mang đến sáng rỡ quang mang. Nhưng tương tự có hắc ám hỗn độn tụ quần chuyển động theo, bọn chúng ẩn nặc tại tất cả không có mặt trời hắc ám khu vực, ẩn núp chờ đợi, chờ đợi mặt trời rơi xuống. Tất cả đuổi theo mặt trời thành thị mất đi che chở ngày đó. Đồng dạng, hắn có thể trông thấy, tại đây hết thảy trung tâm, tại này 9 tầng trời địa, 3 đại thế giới tại này tam giới cửu thiên chính giữa. Có một cái đang nhấp nháy khu vực, tại hoàng hôn khu vực, vĩnh viễn không có khả năng nhìn thấy cự tinh. Kia là một cái không gì sánh được to lớn, không gì sánh được nặng nề. Vẻn vẹn là tồn tại, tựa như là thôn phệ thế giới này hết thảy tồn tại cảm giác. Đen nhánh mà lại chôn vùi hết thảy quang mang cự tinh. Tất cả thép đại lục đều chẳng qua là vờn quanh này màu đen cự tinh hút tích bàn. Kia vô hạn sao trời, cũng bất quá là vờn quanh này màu đen cự tinh điểm điểm quang vụ mà kia tất cả văn minh. Vạn vật chúng sinh chỗ lại chi duy sinh lấp lánh khu vực. Chính là một tầng hơi mỏng địa, còn quấn nó bất quy tắc nhỏ hẹp hình cái vòng khu vực. Nó thật là sao trời sao? Có thể sao trời có thể nào như vậy to lớn? Màu đen cự tinh hấp dẫn lấy hết thảy, xoay tròn lấy hết thảy, nó chuyển động, phảng phất như là này tam giới cửu thiên, vô hạn thế giới trục tâm. Trung niên nam nhân có thể trông thấy lằn ranh của nó chỗ thép đại lục cùng hắn tiếp xúc biên giới, chính phóng thích ra không gì sánh được quang mang mãnh liệt, mà lấp lánh khu vực vô số hàng tinh ngay tại quang mang này bên trong chìm nổi, phóng thích ra vô tận sức sống. Nhưng vô luận là bất luận cái gì trí tuệ sinh mệnh, vô luận là bất luận kẻ nào, không biết vì cái gì lại đều có thể bản năng biết được, này chiếu sáng lấp lánh khu vực cự tinh, này dựng dục vô tận chúng sinh quang huy, kỳ thật đã sớm chết đi, nó đã sớm dập tắt. Giờ đây hết thảy kia nhìn như tráng lệ ức vạn tinh thần vô tận quang huy, đều chẳng qua là thế giới này cực kỳ thời khắc huy hoàng còn sót lại một chút xíu cho tàn. Cỏ đốt tận hỏa tuyệt chi ngày, liệt diễm lại cháy lên thời điểm Calis học sinh Microp cấp dưới Cba phụ thân, vị này tên là Alpha Pha đặc biệt phổ thông nam nhân, ngay tại mê mang nói nhỏ, chẳng lẽ nói khỏa này màu đen tinh chính là nó muốn lại cháy lên sao? Tu tiên cổ điển không hậu cung không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục